Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Chương 653, tung đại chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiết bá ở giữa trời, sắc mặt sát khí nghiêm nghị, trên búa hắn nội lực lần nữa rung động. Hắn trong miệng lại gầm nhẹ, thần binh thập nhị thức, thủy triều, đoàng, đoàng, đoàng. Thiết bá nội lực ngưng tụ đến đỉnh cao, lại một lần nữa vung ra búa của mình. Búa của hắn ở trong không trung đánh ra ba tiếng bạo nổ âm thanh. Nội lực như là từng lớp lại từng lớp thủy triều xông lên, liên miên không dứt, tổng cộng có đến ba đợt thủy triều xung kích. Mà một búa này, hiển nhiên chính là dựa theo đối phương một búa đánh ra ba lần chấn động ở trên thân vũ khí. Khác biệt chính là, lúc rèn vũ khí, người ta đánh ra lần đầu tiên chấn động là mạnh nhất. Hai lần phía sau chính là thả lỏng búa để cho búa phản hồi đập trên thân vũ khí mà thôi. Chiêu thức này lại là đi ngược lại. Lần đầu tiên nhẹ nhất, hai lần sau mỗi lần so với một lần mạnh. Nếu không cẩn thận ứng đối, chỉ có thể đỡ được một làn sóng. Vậy thì sẽ bị hai làn sóng còn lại đánh cho tan xương nát thịt. Tiếu Mị Mị bị đối phương khóa chặt, sắc mặt nghiêm nghị đến cực hạn. Thấy đối phương đánh ra công kích, lập tức phản công, nàng tức giận quát khẽ. Cực nhạc ma công, ma khí xung thiên. Cực nhạc ma công, cực nhạc ma võng. Lập tức liền tung ra một lúc hai tuyệt chiêu ở bên trong cực nhạc ma công. Một cái, ma khí xung thiên, chính là bạo phát tiềm năng, khiến cho chiến lực tăng mạnh. Một cái cực nhạc ma võng chính là dùng nội lực đan dệt thành võng bố trí quanh cơ thể. Từ đó có thể biết được đối phương di chuyển phương hướng cùng dự phán hành động đối phương. Trước đây Âm Hậu cũng là dùng chiêu này dự phán Triệu Vô Cực thân pháp cùng tấn công Sáo Lộ. Đây vốn là một chiêu hỗ trợ cho bộ trưởng pháp chủ lực tấn công của cực nhạc ma công. Nhưng lại bị Tiếu Mị Mị vận dụng theo một cách khác. Cũng giống như Âm Hậu trước đây dùng cực ma trường đánh vào nhau phát nổ chăn lại mũi tên của cung các chủ tập kích như vậy. Tiếu Mị Mị cũng có của mình kiến giải riêng về cực nhạc ma công. Nàng đối với loại này một sóng lại một sóng đánh xuống như là thủy triều búa pháp rất khó giải. Võ công của nàng đa số chiêu thức đều là một lần cường công. Không có loại này liên miên nhiều đợt chiêu thức. Bởi vậy muốn chống đỡ một đợt so với một đợt càng mạnh búa gõ xuống. Nàng chính là đột phá ý tưởng. Sử dụng ra cực nhạc ma võng một chiêu này đến đối phó đối phương. Cực nhạc ma võng vốn nên dùng cực ít nội lực, tạo thành một cái vô hình ma võng bao phủ quanh thân để dự phán đối phương. Mà Tiếu Mị Mị lúc này sử dụng chính là tối đa cường hóa cực nhạc ma võng, khiến nó trở nên vô cùng dẻo dai chắc chắn. Ma võng cũng trở nên càng to lớn hơn, khó mà đập phá được hơn. Như vậy ngưng tụ, cũng là tiêu tốn rất nhiều nội lực. Nhưng để ngăn cản một chiêu này của đối phương, Tiếu Mị Mị cũng là bỏ đủ tiền vốn. Nàng một lúc ngưng tụ ra ba cái ma võng, phân biệt tạo thành ba cái trọng thiên đè lên nhau. Mỗi một cái ma võng, nàng kỳ vọng chỉ cần đỡ được một búa, như vậy liền đủ rồi. Mà Tiếu Mị Mị lại đang ở trạng thái sử dụng tuyệt kỹ ma khí xung thiên, khiến cho nàng nội lực được tăng cường mạnh mẽ. Bởi vậy ma võng của nàng tung ra, so với lúc bình thường càng trở nên lợi hại, càng trở nên chịu lực hơn. Thiết bá một chút này đánh ra ba đạo âm bạo xong nhanh như chớp hướng Tiếu Mị Mị bày ra ma võng lao tới. Nhưng đáng ngạc nhiên chính là một búa đầu tiên, hắn vậy mà không thể đánh nát được Tiếu Mị Mị ma võng. Ngược lại thể hiện ra sức mạnh có phần yếu thế. Không đúng, không phải là yếu thế, mà là có sức lại không biết dùng ở đâu. Vô cùng uất ức, Triệu Vô Cực nhìn cái này, ánh mắt lập tức sáng lên. Hắn lập tức hiểu trong này huyền cơ. Hiển nhiên búa của thiết bá có thể gõ nát đại sơn, gõ tan kim thiết. Nhưng hắn chỉ mạnh khi đánh lên vật cứng lại có điểm tựa mà thôi. Mà cái này ma võng của Tiếu Mị Mị gần như diện tích thụ lực cực ít, lại mềm mại vô lực. Một búa đánh vào, lực lượng đều bị xuyên qua khe hở của ma võng tán ra. Nếu không phải có từ phía trên xung kích tới lực lượng, chỉ sợ nó cũng không thể đẩy lùi được cái này ma võng một chút nào. Cứ tưởng tượng ngươi cầm một cái búa, gõ vào một cái võng đang treo, có thể làm được gì nó sao? Đương nhiên là không a, chiêu này quả thật là một cái đại khắc tinh của búa pháp đối phương. Triệu Vô Cực ánh mắt sáng lên, nhanh chóng cùng Tiếu Mị Mị truyền âm, nói với nàng ý nghĩ của mình. Tiếu Mị Mị hiển nhiên cũng nhìn ra dị dạng, cùng Triệu Vô Cực là một loại ý nghĩ. Thiết bá một búa xuống, chỉ gõ cho cái đầu tiên lưới trùng xuống một nửa khoảng cách với lưới thứ hai. Búa thứ hai xuống, chỉ khiến cho lưới thứ nhất chạm vào lưới thứ hai. Mà búa thứ ba cũng là búa mạnh nhất gõ xuống, lại càng thảm hại hơn. 1/3 quãng đường từ lưới thứ hai xuống lưới thứ ba vị trí cũng không đạt được. Hắn đối với cái này cũng là nhíu mày không ngớt. Hiển nhiên nhận ra, đối phương chiêu thức này chỗ khó chịu. Có vẻ như là khắc chế búa pháp của mình. Nhưng đây là một chiêu thức trợ công mà thôi. Tiếu Mị Mị cũng không thể dùng nó làm đòn tấn công. Bởi vậy, nàng nếu muốn thắng, vẫn là phải cùng đối phương ngạnh kháng, phá vỡ mà vào, như vậy mới có thể đả thương đối phương được. Hiển nhiên Tiếu Mị Mị trong lần giao đấu này lại gỡ được một bàn. Nhưng để chiến thắng đối phương vẫn là cực kỳ khó khăn. Thế trận vẫn hoàn toàn nằm trong sự khống chế của Thiết Bá. Thiết Bá nhíu mày, tuy nói cao thủ sẽ rất ít khi sử dụng lặp lại một chiêu thức. Nhưng vừa rồi Tiếu Mị Mị hiển nhiên chính là trong nháy mắt sử dụng một chiêu thức này 3 lần tạo ra 3 cái lưới đỡ đòn của hắn. Hắn rõ ràng nhận ra 3 lần là bởi vì đối phương nội lực rung động 3 lần là ngắt quãng thức phát ra chứ không phải liên tục thức phát ra. Hiển nhiên nàng chính là dùng 1 lần xong lại phát động 1 lần. Cứ như vậy hoàn thành 3 tấm lưới. Bởi vậy hắn mới khẳng định Tiếu Mị Mị là dùng một chiêu nhiều lần. Mà nàng cũng giống như vừa phát hiện ra điều này. Bởi vậy không có gì đảm bảo. Vì chiến thắng, Tiếu Mị Mị sẽ lại không sử dụng chiêu thức như thế này lần nữa. Hắn tỉ mỉ suy nghĩ một chút thần binh thập nhị thức của mình. Sắc mặt liền có chút khó chịu. Bởi vì trong thập nhị thức của hắn, có rất nhiều chiêu thức chính là trực tiếp bị Tiếu Mị Mị khắc chế. Bởi vậy, thần binh thập nhị thức lúc này có thể sử dụng được. Cũng không còn là thập nhị thức, mà chỉ còn 6, 7 thức mà thôi. Thiết Bá không tin hắn còn không thể làm gì được Tiếu Mị Mị. Nội lực từ trong đan điền dũng mãnh hướng phía trước thân thể ngưng tụ. Sau đó dần dần hóa cương biến thành hình một cái đinh. Tiếu Mị Mị thấy cái đinh này, trong lòng lập tức chìm xuống. Đang nghĩ ma võng của nàng có thể giúp nàng đỡ thêm mấy đòn. Không ngờ đối phương chiêu tiếp theo liền là biến ra một cái đinh. Cái đinh này vừa sắc bén vừa nhỏ, hoàn toàn dễ dàng xuyên qua của nàng ma võng. Ma võng của nàng lúc này hoàn toàn không xuất ra được bất kỳ cái gì tác dụng nữa. Đáng ghét nhất chính là đối phương khí cơ khóa chặt, vốn cũng chưa hề dừng lại qua. Nàng vẫn cảm giác được một cỗ áp bách chi lực, khiến xung quanh cơ thể nàng như lâm vào trong lao tù. Khó lòng di chuyển, Thiết Bá bởi vì liên tiếp ra tay nhưng đều thất bại. Có chút động nộ, hắn nghiến răng nói, thần binh thập nhị thức, thiên tỏa, khai sơn búa lại 1 lần nữa ầm ầm gõ ra. Lần này gõ lên chính là đầu kia đinh nhọn. Đinh nhọn bị đối phương một búa gõ lên, lập tức biến thành một đạo hắc quang nhắm thẳng Tiếu Mị Mị lao tới. Tiếu Mị Mị đầu óc phi tốc suy nghĩ, xem có nên đón đỡ chiêu thức này hay không. Dù sao chiêu thức của đối phương vừa nhìn liền biết sức xuyên thấu rất mạnh. Quả thật không dễ chơi chút nào. Cuối cùng nàng đành phải cắn răng, làm ra quyết định, trên người nội lực dũng mãnh phun trào. Tiếu Mị Mị thân hình bỗng biến trở nên mờ ảo. Trong nháy mắt xông phá của Thiết Bá giam cầm, cực nhạc ma công, di hình hoán ảnh. Đầu kia sắc nhọn đinh như là hắc quang lóe lên, cực kỳ nhanh chóng liền bắn trúng Tiếu Mị Mị. Đáng tiếc nó đâm trúng không phải là Tiếu Mị Mị chân thân, mà chỉ là hư ảnh mà thôi. Tiếu Mị Mị chân thân lúc này đã vượt qua Thiết Bá phong tỏa, ở cách đó 5 mét hiện ra thân hình. Nàng ánh mắt nhìn về phía Thiết Bá, bên trong ánh mắt lạnh băng băng, đối với một chiêu vừa rồi cũng là đầy đủ xem trọng. Không hề dám đón đỡ đối phương một chút nào. Thiết Bá một chiêu này tiếp tục không công mà lui. Hắn lúc này trong lòng cũng đã thật sự gấp gáp. vốn tưởng rằng cực kỳ dễ dàng cầm xuống Tiếu Mị Mị. Không ngờ đối phương cũng là một tên khó chơi. Đánh lâu như vậy, tung ra 3-4 chiêu rồi còn chưa giải quyết xong đối phương. Hắn cũng là vô cùng khó chịu. Bởi vậy, Thiết Bá lúc này quyết định phải nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Hắn quyết định, tung đại chiêu, cách chương.